Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 3 nhiệm vụ này sao làm nột. Triệu Tiểu Nhã đợi lâu Thẩm Vĩ Thần không đến, đánh hắn di động cũng không thông. Nàng một bên nửa tháng làm ác mộng thiếu chút nữa đẻ non. Vẫn là tẩu tử Lý Nguyệt Tú chiếu cố nàng. Triệu Tiểu Nhã muốn đi Hải Châu tìm Thẩm Vĩ Thần, nhưng là bác sĩ nói thân thể của nàng trạng huống thật không tốt. Nếu đường dài bôn ba khả năng sẽ tạo thành sinh non. Lý Nguyệt Tú khuyên lại Triệu Tiểu Nhã, làm nàng an tâm chờ đợi, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ có như vậy. Bất chi bất giác Triệu Tiểu Nhã thân mình cũng trọng, Triệu Bằng Siêu lúc này gánh vác dưỡng gia trọng trách, mỗi tháng đều ở bận rộn. Tới rồi Triệu Tiểu Nhã có 7 tháng có thai, thai tương ổn định rất nhiều. Triệu Bằng Siêu nói muốn bồi nàng đi Hải Châu tìm Thẩm Vĩ Thần. Chính là Triệu Tiểu Nhã được thai phụ bệnh trầm cảm, nàng cũng không có tự tin, không muốn nhích người. Thẩm Vĩ Thần liên thủ cơ đều quay xong, nói vậy cũng là vứt bỏ cái này dãy số. Triệu Tiểu Nhã càng nghĩ như vậy, lại cảm thấy chính mình cùng hắn một hồi thệ Hải Minh Sơn giống cái chê cười. Hắn cũng cùng mặt khác nhà giàu công tử không có khác nhau. Nguyên lai lúc trước hết thảy đều là lừa nàng. Nàng không có nhìn xem TV tin tức, khi đó tỉnh nội đã xảy ra cùng nhau đặc đại sự cố giao thông, tạo thành mười mấy người tử vong. Triệu Tiểu Nhã khó sinh 3 ngày, sinh hạ một cái 5 cân 2 lượng nữ nhi, nhưng là bởi vì tiền sản hậm hực, lại khó sinh mổ bụng nguyên khí đại thương, lúc sau dòng huyết không ngừng, khó có thể cứu lại tánh mạng. Triệu Tiểu Nhã hồi quang phản chiếu khi giữ chặt ca tẩu tay nói chuyện. Lý Nguyệt Tú ôm một cái tân sinh trẻ con đến nàng trước mặt, nói, muội muội, ngươi sinh một cái xinh đẹp nữ nhi. Triệu Tiểu Nhã vội tiếp nhận ôm vào trong ngực, yêu thương vô hạn mà nhìn nho nhỏ hồng toàn bộ hài tử, cúi người hôn hôn nàng, nhìn Triệu Bằng Siêu, nói, ca ca, ta thực xin lỗi ngươi. Lý Nguyệt Tú là cái thiện lương nữ nhân, khuyên nhủ, Tiểu Nhã, không cần kích động, dưỡng hảo thân thể, ngươi có hài tử, tương lai nhật tử còn trường đâu, tẩu tử, thực xin lỗi, đồ ngốc, người một nhà, ngươi chỉ cần dưỡng hảo thân thể, cái khác sự về sau lại nói. Triệu Tiểu Nhã nói, mấy ngày nay, ít nhiều các ngươi chiếu cố, nhưng ta không biết cố gắng, khả năng. Triệu Bằng Siêu đoạt nói, ngươi không cần nói bậy, ngươi không có việc gì. Triệu Tiểu Nhã nói, ca ca, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời, ta đứa nhỏ này sợ là muốn giao cho ngươi, ngươi từ nhỏ chiếu cố ta, hiện tại lại làm ngươi chiếu cố nữ nhi của ta, ta thật thực xin lỗi ngươi, nhưng ta không có biện pháp, kiếp sau, ta đảm đương tỉ tỉ ngươi, hảo hảo chiếu cố ngươi, báo đáp ngươi. Triệu Bằng Siêu nói, ta đừng tới sinh, ngươi hiện tại cho ta trấn tác tinh thần, hảo hảo tồn tại, ngươi nghe ca ca nói. Triệu Tiểu Nhã rơi lệ, lại nói, làm ơn ca ca tại đây hài tử cao trung tốt nghiệp sau, lại đem chuyện của ta nói cho nàng, làm nàng lớn lên về sau không cần tin tưởng nam nhân, không cần chịu nam nhân lừa, còn có ta nhật ký cùng nàng phụ thân một ít tùy thân vật đều khóa ở trong dương, ở nàng cao trung tốt nghiệp sau giao cho nàng, nếu có thể, làm nàng giúp ta hỏi một câu nàng phụ thân, hôn nhân việc không thành liền không thành, vì sao một câu đều không có, gạt ta liền gạt ta, là nam nhân như thế nào liền trốn đi đâu, lúc trước hết thảy, ta đều thật sự. Triệu Bằng Siêu nước mắt không cấm tràn mi mà ra, hắn từ nhỏ là cái muội khống, bởi vì phụ thân chết sớm, trưởng huynh như cha, sau lại mẫu thân cũng đã chết, nàng cao trung tốt nghiệp muốn bỏ học, cũng là hắn lấy ra tiền tới đưa nàng đi trường học. Muội muội thực ngoan thực hiểu chuyện thực sẽ đọc sách, người lại lớn lên xinh đẹp, là hắn kiêu ngạo, ngươi đừng nói nữa, ngươi sẽ không có việc gì. Triệu Tiểu Nhã nhìn ca ca mỉm cười, chính là sắc mặt lại vàng như nến, nàng cuối cùng một chút tinh lực hao hết, nhắm hai mắt lại, trong bệnh viện kêu khóc thanh nổi lên, còn có mới sinh ra trẻ con khóc nỉ non, mà lúc này Hải Châu, Thẩm gia đón Thẩm thiếu gia người ở Hóa Triệu Á Lan vào cửa. Hắn sinh thời tuy rằng còn không có cùng nàng kết hôn, nhưng là Triệu Á Lan sinh hắn bé gái mồ côi từ trong bụng mẹ. Thẩm gia không thể làm Thẩm Vĩ Thần duy nhất cốt nhục lưu lạc bên ngoài. Triệu Á Lan là Vô Miện thiếu nãi nãi, nàng lưu tại Thẩm gia chiếu cố nữ nhi Thẩm Mộng Như. Cũng có thiếu nãi nãi đãi ngộ, thẳng đến nàng khác cả người khác. Triệu Á Lan ôm nữ nhi nhìn Thẩm gia chiếm địa có 1000 nhiều mét vuông hoa viên. Còn có kia đống hiện tại chính lưu hành pháp thị đại biệt thự. Khóe miệng không cấm ngoéo một cái. Nàng có thể ở chỗ này đương thiếu nãi nãi, mà không phải lưu tại quê nhà chịu ba cô sáu ba cười nhạo. Nàng có thể không cần lo lắng tương lai như thế nào sinh hoạt. Nơi này hết thảy tương lai đều là các nàng mẹ con. 17 năm sau, 2015 năm 6 nguyệt một ngày, Chi Giang Ích Châu, Kinh Lý Nhân bình thường mà từ trên giường tỉnh lại. Trên giường không có không rõ dã nam nhân. Rất tốt, nguyên bản nghe lão nhân kia nói nguyên chủ là treo hai cái nam nhân nữ nhân nàng còn có điểm lo. Lắng, Thượng Thanh tuy rằng bởi vì sống trăm vạn năm sau, hắn sinh ở không có lễ giáo Hồng Mông thời đại, hiểu biết vạn vật sinh trưởng âm dương hợp cùng chi đạo. Lại nhìn thấu nhân quả trần duyên, cho nên không có khắc nghiệt trinh tiết quan niệm, nhưng là không đại biểu hắn chuyển thế phàm nhân sẽ không ghen. Triệu Thanh Y bởi vì cái này, hệ thống, hoặc là nói hắn sau lưng người thao túng trên thực tế là có. Phản hồi thời không làm Kinh Lý Nhân nghịch thiên sửa mệnh pháp tắc đại năng. Nàng làm Kinh Lý Nhân có thể được đến nguyên chủ nguyên bản cả đời phát sinh qua ký ức. Nàng lần này, một tiếp thu nguyên chủ ký ức liền không cấm trợn tròn mắt. Cái kia lão nhân chính là Thẩm Hạc Niên, hẳn là nàng cái này thân phận thân sinh ra ra. Nếu hắn nhiệm vụ là làm nàng rời xa hắn cháu gái. Cái này như thế nào rời xa pháp? Nguyên chủ chính là hắn cháu gái nha. Hắn giống như nói qua làm Triệu Thanh Y cách bọn họ ra rất xa. Thiếu ở Thẩm gia lắc lư. Ân, liền tiếp thu cái này mặt chữ ý tứ. Dù sao, hiện tại hắn trả giá đại giới hữu hạn, cho nên nàng quyền lợi cũng tăng lên. Xuyên phía trước nàng cũng nói qua tuyệt đối là sẽ không nửa đường trở về. Hệ thống cũng sẽ không nhìn đến hoàn thành nhiệm vụ liền giúp nàng thoát ly. Hoặc là nói, nhiệm vụ này muốn cả đời hành động tới chứng minh, bằng không nàng đi rồi, nguyên chủ liền dính Thẩm ra đâu. Nhưng là nàng như vậy cự tuyệt nguyên chủ trở về liền có điểm xin lỗi nguyên chủ. Nguyên chủ không phải chủ tịch, mà chủ tịch đã cùng Kinh Lý Nhân. Hệ thống ký ước, cái không cự tuyệt bội ước hành vi, Kinh Lý Nhân ngẫm lại nguyên chủ bi thôi vận mệnh, nguyên chủ cha mẹ thân bi thôi vận mệnh, mượn thân phận lai lịch của nàng luyện, tới đón cưới Thượng Thanh, tổng cũng muốn vì bọn họ làm điểm sự, tỉ như làm diễn tinh bổn tinh trình diễn một hồi tuồng. Có lễ có tiết, leng canh hữu lực, ở Triệu Á Lan, Thẩm Mộng Như không kịp phản ứng khi ở đại chúng trước mặt công khai. Các nàng giấu kỳ không được, bất quá nàng vĩnh viễn họ Triệu không họ Thẩm, nhận cha nhưng không nhận tổ quy tông. Dựa theo nguyên lai phát triển, nguyên chủ thi đại học lúc sau, Triệu Bằng Siêu cùng Lý Nguyệt Tú nói cho nàng chân chính thân thế cùng mẫu thân giao phó. Mà nàng cũng ở Điền Chí Nguyện thời điểm Điền Đông Hoa Đại học. Địa điểm đang ở Hải Châu, mà biểu huynh Triệu Quân Hạo cũng tương đối tranh đua. Chính trực Hải Châu tốt nghiệp đại học, liền ở nơi đó công tác, lại là ở Thẩm Mộng Như tương lai vị hôn phu Lục Chi Viêm công ty. Cũng bởi vì Triệu Thanh Y rốt cuộc cao trung tốt nghiệp. Không cần lưu thủ nguyên quán chiếu cố, nhi tử ở bên kia công tác, nữ nhi cũng phải đi bên kia vào đại học, cho nên Triệu Bằng Siêu cùng Lý Nguyệt Tú cũng đi Hải Châu. Nữ nhi muốn đi Thẩm gia hỏi rõ ràng. Thẩm gia đang muốn thỉnh người hầu cùng người làm vườn, Triệu Bằng Siêu cùng Lý Nguyệt Tú cũng phải tìm sự làm liền tạm thời lăn lộn đi vào. Bọn họ vào Thẩm gia mới biết được Thẩm Vĩ Thần mất sớm sự. Trong nhà trừ bỏ Thẩm Hạc Niên lão phu thê, chỉ có phu nhân cùng tiểu thư. Triệu gia biết được Thẩm Mộng Như chỉ so Triệu Thanh Y đại 2 tháng. đều ngộ nhận vì năm đó Thẩm Vĩ Thần thuận lợi mọi bề tán gái ngoại tình lừa Triệu Tiểu Nhã. Nguyên chủ xem qua mẫu thân nhật ký, mẫu thân rất tin phụ thân lời thề, hoài nàng si tâm chờ đợi, cư nhiên là Thẩm gia một hồi chơi hầu, nàng trong lòng bốc cháy lên đối Thẩm gia hừng hực báo thù ngọn lửa. Nàng muốn Thẩm Hạc Niên hậu đại gà chó không yên, Thẩm Hạc Niên lúc tuổi già không thuận, nguyên chủ nhìn mẫu thân nhật ký, từ từ trước ngọt ngào yêu nhau nhật ký, đến nàng hoài nàng khi đến bệnh trầm cảm khi một ít bi quan ý tưởng. Cùng với Triệu Bằng Siêu, Lý Nguyệt Tú phu thê vẫn là dựa theo muội muội Lâm Trung dặn dò làm mới vừa thành niên Triệu Thanh. Y không cần tin tưởng nam nhân, nguyên chủ chưa bao giờ tin tưởng nam nhân. Nàng chỉ cần đạt tới mục đích của chính mình, nhìn đến Thẩm Mộng như thật sâu ái mộ Lục Chi Viêm. Thẩm, Lục hai nhà cũng cố ý liên hôn, nguyên chủ liền lo lắng tiếp cận hắn, quả nhiên hắn thật sâu mà yêu nàng vô pháp tự kềm chế. Nàng lần lượt chế tạo làm Thẩm Mộng như đau lòng sự, làm Thẩm Mộng như nổi điên, một bên có lễ có tiết ứng phó Thẩm Mộng như thất thố điên cuồng. Một bên làm Lục Chi Viêm xem Thẩm Mộng như xấu mặt. Ở tình trường thượng đạp toái hào môn, lấy này tới nhục nhã Thẩm gia. Bên kia bởi vì Thẩm Hạc Niên không có nhi tử, đời thứ ba Thẩm Mộng như chỉ là một cái thiên kim đại tiểu thư. Nhưng thật ra đại nữ nhi Thẩm Uyển như cùng cháu ngoại Uông Tu Kiệt thực có thể giúp được hắn. Vì thế, nàng lại không màng nhân luân làm Uông Tu Kiệt lâm vào nàng bệ lưới tình. Đem chi đùa bỡn thành si tình nam nhị giống nhau nhân vật. Thẩm gia bởi vậy bị làm cho gà bay chó sủa. Nguyên chủ không phải tỉnh du đến đèn. Thẩm Mộng như hoặc là nàng mẫu thân tìm nàng. Nàng sẽ ghi âm ni sau đó lấy này làm bộ nàng không địch lại Thẩm gia. Vì người nhà An Bình bất đắc dĩ bi tình mà muốn cùng Lục Chi Viêm chia tay. Lục Chi Viêm ở nàng lưới tình bên trong. Cho nên tự mình thượng Thẩm gia. Nói toàn thế giới nữ nhân chết sạch cũng sẽ không cưới Thẩm Mộng như loại này lời nói. Thẩm Mộng như bệnh nặng một hồi, lại ở cuối cùng, cùng Uông Tu Kiệt cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm, Uông Tu Kiệt nói lên chính mình tiểu cữu cữu từ trước sự. Nói lên tiểu cữu cữu si tình cùng không màng trong nhà phản đối muốn cùng mợ ở bên nhau. Đang đi tới Chi Giang khi ra tai nạn xe cộ, nguyên chủ nghe xong đối tượng thời gian. Cảm thấy không thích hợp, bởi vì một người nam nhân nếu đã si tình tới rồi không màng ích lợi cự cưới danh môn khuê tú. Vứt bỏ Thẩm gia người thừa kế thân phận, hắn không có khả năng là vì hai nữ nhân làm như vậy. Nếu là vì hai nữ nhân, đối loại này nam nhân tới nói, khác cưới danh môn khuê lại có gì phòng. Thẩm Mộng như cùng chính mình cùng nam, mẫu thân đều họ Triệu. Các nàng hai đối mẹ con luôn có một đôi là thật, một đôi là giả, mẫu thân có được cùng phụ thân chụp ảnh chung cùng nhật ký chung sinh hoạt từng tí ký lục. Chuyện này không có khả năng là giả, nguyên chủ cảm thấy này trung gian có một cái âm mưu. Liền trộm bắt được Thẩm Mộng như đầu tóc, lại ở Uông gia lấy Uông Tu Kiệt mẫu thân Thẩm Uyển Đình đầu tóc. Hơn nữa nàng chính mình hàng mẫu, lấy này hai tổ hàng mẫu nghiệm DNA. Phán đoán có hay không cô chất chi thứ họ hàng gần quan hệ. Kết quả biểu hiện, nàng xác thật là Thẩm gia hậu duệ, mà Thẩm Mộng như căn bản là giả mạo. Nguyên chủ phát hiện chính mình oan uổng phụ thân, nguyên lai nàng phụ thân càng thêm đáng thương, ở nàng còn không có lúc sinh ra cũng đã ra ngoài ý muốn. Nàng không cấm thương tâm muốn chết, nàng quyết định tố giác này hết thảy, liền đem báo cáo phó bản gửi cấp Thẩm Hạc Niên. Không nghĩ tới là Thẩm Mộng như thu được văn kiện mở ra tới Simonser nguyên chủ cũng không biết. Thẩm Mộng như kỳ thật sớm biết rằng chính mình không phải Thẩm gia người. Bởi vì hắn thân sinh phụ thân Trương Chí Đông đã về nước. Ở nước ngoài nhiễm độc nghiện trở về quốc, tìm Triệu Á Lan đòi tiền. Chủ yếu là Trương Chí Đông biết Thẩm Mộng như xuất thân thời đại. Liền đoán ra nàng tuyệt đối không có khả năng là Thẩm Vĩ Thần nữ nhi. Mà là hắn nữ nhi, đây là Triệu Á Lan nhược điểm mà ni nhưng là Thẩm Mộng như nguyên lai cũng không biết Triệu Thanh. Y mới là Thẩm Vĩ Thần chân chính con mồ côi từ trong bụng mẹ. Lúc này thiên kim trở về, Nàng không được từ nhanh như kiến bò trên chảo nóng. Thẩm Mộng Như đem việc này nói cho Triệu Á Lan. Triệu Á Lan cùng Thẩm Mộng Như không thể mất đi 20 năm qua hết thảy phú quý cùng Thẩm gia mấy chục tỷ gia tài, liền quyết định không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. Nguyên chủ chỉ nhớ rõ nàng khắp nơi trên đường bị một chiếc xe tải đâm bay. Như vậy đi đời nhà ma, nguyên chủ cũng không biết chính là Thẩm Mộng Như đem Thẩm Hạc Niên bệnh tim dược thay đổi. Cũng chính là nàng chết trước một đêm, Thẩm Hạc Niên chính bệnh tim phát, Thẩm Mộng Như uy hắn uống thuốc sau không có hiệu quả. Cố ý lùi lại kêu bác sĩ, hắn với đêm đó qua đời, thậm chí còn không biết chính mình chân chính nguyên nhân chết. Mà Cố Cẩm Vân lại bởi vì 5 năm trước liền nằm liệt. Đối với các nàng mẹ con không đáng để lo, Triệu Thanh Y nghĩ nguyên chủ cùng này cha mẹ thật sự quá mức bi thôi. Vốn là siêu việt giai cấp linh hồn bạn lữ, cố tình vận mệnh trêu người, tiền tài thứ này thật sự làm người nghiện, chủy ngực, nhưng đến mấy chục tỷ gia sản cùng nghèo khó thiếu nợ lạc vì gà mái lựa chọn. Triệu Á Lan sớm tại kia một năm liền lựa chọn, nữ nhi trưởng thành mẹ con có bạn, đều giống nhau, vì thực hiện người trước, thoát khỏi người sau, các nàng có thể dẫm đạp hết thảy nhân gian pháp luật. Tác giả có lời muốn nói, nguyên chủ không phải một chút cũng chưa sai, hai cái nam nhân là vô tội. Hết chương.